Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 125. Chương 125 chương hồi 125 Nguyên Chiến không làm Đại Hà đi theo. Làm hắn đem hai người nghe được một ít kỳ quái thanh âm đi ra ngoài tìm người sự chuyển cáo cho Hào. Cùng tranh, Đại Hà mang theo một ít lo lắng nghe lệnh rời đi, Nghiêm Mặc không có phản đối. Lúc này cũng không cần rất nhiều nhân thủ. Tương phản chỉ có hắn cùng Nguyên Chiến hai người. Tốc độ sẽ càng mau. Thoát thân cũng càng dễ dàng. Lam Điệp cũng tưởng cùng. Bị hắn chạy đến hầu hạ còn ở cữ chung lão bà. Tuy rằng nơi này nữ nhân cũng không quá ở cữ. Các nàng mới vừa sinh xong hài tử liền dám nước lạnh tắm rửa. Gió lạnh chạy vội, rất kỳ quái. Hắn dưới đáy lòng phản cảm Nguyên Chiến nào đó hành vi cùng ý tưởng, nhưng lại từ đáy lòng tin tưởng hắn. Liền tỉ như hiện tại, hắn không có cùng Nguyên Chiến nói một lời, cũng không có mở miệng yêu cầu hắn đi theo. Chính là hắn liền biết Nguyên Chiến sẽ đi theo hắn cùng nhau tiến vào rừng rậm giống nhau, Nghiêm Mặc không đem hắn trong bụng trái cây ở nói rõ phương hướng sự nói cho Nguyên Chiến. Hắn chỉ bắt lấy cây đuốc ở phía trước đi tới, ông vệ nhóm phi ở phía trước khai đạo, Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc phụ cận tới lui tuần tra, cũng không có cố định vị trí. Xem Nghiêm Mặc đi trong chốc lát đình một chút, như là ở tu chỉnh đi tới phương hướng, hắn cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Hắn chỉ cho rằng Nghiêm Mặc ở đi theo hắn nghe không được tiếng ca đi, dần dần. Hai người lướt qua suối nước tiến vào hắc ám rừng rậm, Nghiêm Mặc ở đi vào rừng rậm ước 100. Bước sau chậm hạ tốc độ, Nguyên Chiến cũng không hề ở phụ cận tới lui tuần tra. Mà là xuất hiện ở hắn bên người, cây cối trở nên dày đặc. Cực đoan rậm rạp tán cây thậm chí hoàn toàn che đậy bầu trời tinh quang. Cái này làm cho trong rừng rậm càng thêm ửu ám. Ngay cả cây đuốc quang mang đều giống bị hắc ám cắn nuốt giống nhau. Chỉ có thể chiếu sáng lên dưới chân một tấc vuông nơi, Nghiêm Mặc tiền sinh vì tìm dược cùng một ít. Dân bản xứ phối phương cũng từng vào đại sơn rừng rậm. Đó là cái không có dẫn đường cơ bản liền vô pháp đi tới cùng sinh tồn thế giới. Chính là hắn từng gặp qua nhất rậm rạp rừng cây cũng không có giống như vậy cây cối cùng cây cối. Khoảng cách như thế chặt chẽ. Đặc biệt là bọn họ mới tiến vào rừng rậm bên cạnh không lâu, có lẽ lâu lắm không có người đã tới. Cây cối tùy ý sinh trưởng kết quả chính là như vậy. Nhưng Nghiêm Mặc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này đó cây cối sinh đến thật sự quá dày đặc. Hơn nữa cành quấn quanh, mặt đất rễ cây nổi lên. Đừng nói người, chính là động vật ở bên trong hành tẩu cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có chút địa phương. Bọn họ cần thiết dùng tay kéo ra những cái đó quấn quanh cành. Giống khoan thành động giống nhau chui vào đi mới có thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa vì cái gì không có đêm điểu đê tiếng kêu. Thậm chí liền côn trùng kêu vang thanh âm nghe tới đều như vậy xa xôi. Tiếng ca cũng đã biến mất. Nguyên Chiến giữ chặt hắn. Nơi này không đúng. Ta nhớ rõ ban ngày tới khi bên này còn không có nhiều như vậy cây cối. Ta vẫn luôn đi đến đầu gió. Đi đến đầu gió tương đối bên trong mới nhìn đến nhiều như vậy thụ. Mà nơi này còn không phải đầu gió. Nghiêm Mặc giơ lên cây đuốc. Treo ở hắn trên đỉnh đầu một cây cành vẫn là dây mây như là bị phong phất động giống nhau. Lệch khỏi quỹ đạo cây đuốc chính là rừng rậm cũng không có phong. Nghiêm Mặc cúi đầu. Đôi mắt ở càng ngày càng dày đặc cây cối thượng quét tới quét lui. Ngươi có cảm thấy hay không này đó cây cối giống như là một bức tường. Có người ở thao túng này đó cây cối. Nguyên Chiến biểu tình chút nào không thấy kinh ngạc. Ngươi nói ngươi ban ngày từ nơi này đi qua. Khi còn không có nhìn đến nhiều như vậy thụ. Không có. Nguyên Chiến thực khẳng định kia chúng nó hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân? Chúng ta kinh động nào đó. Năng lực chiến sĩ. Bọn họ không nghĩ chúng ta đi vào. Năng lực chiến sĩ sao? Nghiêm Mặc chuyển động cây đuốc. Hình như có ý lại tựa vô tình mà từ một ít cành ven cọ qua. Cẩn thận. Nguyên Chiến đột nhiên ôm chặt Nghiêm Mặc ngay tại chỗ một lan. Hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng chung. Cây đuốc rớt mà. Mười mấy căn cành từ Nghiêm Mặc nguyên lai đứng thẳng mặt đất cuốn quá. không cuốn đến người. Cành đẵng trở về, trong đó một cái cuốn lên mặt đất kia căn cây đuốc. Dùng sức rung động, cây đuốc hoa một đạo ánh sáng rơi vào một cái nho nhỏ vũng nước trung tát, rừng rậm nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng dưới nền đất lúc này lại náo nhiệt lên, vô số rễ cây dưới nền đất truy đuổi hai người. Vì né tránh những cái đó phiền lòng rễ cây, Nguyên Chiến đơn cánh tay ôm lấy Nghiêm Mặc không ngừng hướng dưới nền đất chỗ sâu trong đi, cây cối mất đi thổ nhưỡng liền không thể sống. Người năng lực dùng hảo, này đó cây cối cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nghiêm Mặc nỗ lực thúc đẩy cân não nghĩ cách đối phó những cái đó cây cối. Vì ong vệ an toàn, hắn đã làm ong vệ rời đi hắn. Tới trước rừng cây chỗ sâu trong tìm hiểu, Nguyên Chiến một bên dùng thổ thứ đối phó rễ cây, một bên tự hỏi Nghiêm Mặc nói, nếu ngươi có thể để cho thổ nhưỡng trở nên cứng rắn, chúng nó rễ cây liền sẽ bị giam cầm trụ không thể động. Nếu ngươi có thể để cho thổ nhưỡng hoàn toàn rời đi cây cối, làm chúng nó vô pháp cắm rễ, chúng nó liền sẽ ngã xuống. Còn có, ngươi có thể thay đổi thổ nhưỡng thành phần, làm cây cối vô pháp sinh trưởng cùng hấp thụ chất dinh dưỡng, mấy cây mười mấy viên có thể. Nhưng nơi này thụ quá nhiều. Nguyên Chiến ở nhà hắn tư tế đại nhân nhắc nhở hạ, trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì, hắn kịp thời bắt lấy, nhưng còn không có nghĩ đến cụ thể phương pháp uy hiếp. Lúc cần thiết chỉ là uy hiếp cũng có thể khởi đến tác dụng. Nghiêm Mặc hiện tại có thể thông qua phòng thí nghiệm tinh luyện một ít chất độc hóa học làm Nguyên Chiến chiếu vào thổ nhưỡng chung. Này có thể khởi đến đại diện tích sát thương hiệu quả. Dựa theo chỉ nam tiêu chuẩn, này đó cây cối ở công kích bọn họ. Hắn hiện tại liền tính sử dụng này đó độc chiêu cũng sẽ không bị trừng phạt. Chính là không biết vì sao, hắn lại không nghĩ dùng như vậy phương pháp. Nghiêm Mặc che lại bụng nhỏ. Hắn có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ này trong bụng đồ vật cũng ở ảnh hưởng hắn. Kia trái cây tựa hồ không nghĩ hắn thương tổn này đó cây cối, cho nên liền tính này đó cây cối hiện tại ở đuổi giết bọn họ, hắn đối chúng nó sát tâm cũng không nặng, phía dưới rễ cây sẽ thiếu một chút. Chúng ta xuống chút nữa đi một chút. Hướng phương hướng nào đi? Nguyên Chiến hỏi. Nghiêm Mặc ở hắn mờ u bàn tay thượng vẽ ra phương hướng. Thổ nhưỡng toàn hắc, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể sờ soạng theo hai người càng rơi xuống càng sâu. Nghiêm Mặc sắc mặt dần dần đỏ lên. Hắn mở miệng ra muốn mồm to hô hấp, lại không có hít vào nhiều ít dưỡng khí. Phong bế nhỏ hẹp không gian làm hắn lại lần nữa nhớ tới bị Nguyên Chiến chôn sống trải qua. Mà lúc này nhớ tới này đó sẽ chỉ làm tình huống của hắn trở nên càng không xong. Ta thở không nổi. Nghiêm Mặc trong bóng đêm nỗ lực bước ra những lời này. Nguyên Chiến cái trán có hãn. Hắn dưới nền đất cũng có thể bình thường hô hấp, nhưng hắn đã quên Nghiêm Mặc không thể. Tựa như hắn có thể dưới nền đất phân biệt phương hướng, có thể thấy rõ chung quanh sự vật, nhưng Nghiêm Mặc không thể giống nhau. Phía trước hắn cũng mang hơn người dưới nền đất hành tẩu, nhưng hắn đều có chú ý lưu lỗ thông khí, nhưng là nơi này cây cối quá nhiều, rễ cây lại quá dài, chỉ cần hắn một lưu lỗ thông khí, những cái đó rễ cây liền sẽ theo lỗ thủng tìm được bọn họ. Ngươi có thể hô hấp? Nghiêm Mặc giơ tay bắt lấy chính mình yết hầu, có thể. Nguyên Chiến đang định mạo hiểm làm ra một cái lỗ thông khí, chờ Nghiêm Mặc xuyễn quá khí lại lấp kín, dùng miệng hít sâu một hơi. Hàm ở trong miệng không cần nuốt đến trong bụng, cũng không cần từ lỗ mũi nhổ ra. Mau, Nghiêm Mặc nói được ngữ tốc phi thường mau. Nguyên Chiến không kịp phản ứng cũng đã chiếu hắn chỉ thị đi làm, mà liền ở hắn ngậm lấy kia khẩu khí khi, hắn tư tế đại nhân đột nhiên sờ soạng bắt lấy hắn cằm. Một tay kia ôm lấy đầu của hắn buộc hắn thấp hèn. Chính hắn ngẩng đầu, môi một chút liền lấp kín bờ môi của hắn. Linh hoạt đầu lưỡi để khai hắn cánh môi, tùy theo thật sâu hấp thụ đi. Nghiêm Mặc đẩy ra hai tay theo bản năng ôm chặt hắn. Nguyên Chiến thúc giục hắn chạy nhanh đi phía trước đi. Bọn họ cần thiết chạy nhanh thoát ly nơi này. Nguyên Chiến thẳng đến Nghiêm Mặc môi rời đi hắn. Đẩy ra hắn đều còn không có biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn thực thích nhà hắn tư tế dùng môi cùng đầu lưỡi liếm hắn môi cảm giác. Hắn còn muốn, mới vừa cúi đầu, miệng mới chạm vào đối phương mặt đã bị một cái tát chụp bay, ta ở hô hấp. Ngươi cho rằng ta ở thân ngươi sao? Nhanh lên đi thôi, gia súc, Nghiêm Mặc dưới đáy lòng mắng to, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Mặc, bởi vì lão tử muốn nghẹn lại khẩu khí này. Đi rồi không vài bước, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Nguyên Chiến đột nhiên nhanh trí lập tức há mồm đại đại hô hấp một ngụm cúi đầu, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, thực bất đắc dĩ mà ngẩng đầu tiếp nhận rồi này khẩu dưỡng khí, Nguyên Chiến lúc này hoàn toàn đem. Hắn có thể lưu lỗ thông khí sự đã quên. Ân, hắn liền tính không quên cũng không tính toán lại nói cho Mặc lúc sau, vì tránh né rễ cây tập kích. Nguyên Chiến lôi kéo Nghiêm Mặc càng rơi xuống càng sâu. Cơ hồ mỗi đi vài bước đều phải dừng lại cho hắn ra tư tế đại nhân độ một hơi, Mặc môi mềm mại. Có điểm khô ráo, nhưng dán lên đi thực thoải mái. Người nào đó ngẫu nhiên tìm được cơ hội còn cắn hai khẩu. Tuy rằng hắn cũng vì thế ăn làm hắn rất đau hai châm, Nghiêm Mặc cảm thấy loại tình huống này không thể lại tiếp tục đi xuống. Hiện tại không ngừng là thiếu oxy. Hắn còn bắt đầu cảm thấy thổ nhưỡng tầng cho hắn mang đến áp lực. Bọn họ cũng không biết hạ tới rồi bao sâu. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có chút ảo giác, Nghiêm Mặc tay phải ấn tay trái chắc chính mình. Mạch đập, 10 giây sau. Ra sức chụp đánh thân nghiện Nguyên Chiến, dùng tay ở hắn trên lưng không được họa hướng về phía trước mũi tên. Tỏ vẻ muốn đi ra ngoài, Nguyên Chiến cũng không biết là thật không lý giải vẫn là giả không lý giải. Cúi đầu lại phải cho hắn độ khí, Nghiêm Mặc không nghĩ tiếp thu cũng đến tiếp thu. Mới vừa hút xong khẩu khí này, hắn liền lập tức hét lớn một tiếng. Đi ra ngoài, mau! Nguyên Chiến cuối cùng còn không có mất đi hắn chiến sĩ bản năng. Hắn có thể cảm giác ra Mặc giọng nói chung bức thiết cùng nôn nóng. Hơn nữa bất chi bất giác chung hắn tựa hồ cũng đột phá đã từng hạ đến dưới nền đất chỗ sâu trong. Tối cao giới hạn, ngay cả hắn lúc này cũng cảm thấy phá vỡ thổ nhưỡng hành vi này trở nên phi thường cố hết. Sức Nghiêm Mặc trong bụng trái cây lại vào lúc này trở nên cực kỳ hoạt bát. Nó tựa hồ thích loại này chiều sâu cùng loại này áp lực. Nó cơ hồ là vui sướng mà ở Nghiêm Mặc rốn phía dưới bụng nhỏ trung qua lại hoa động. Trong chốc lát nổi lên một chút chiêu hiện một chút tồn tại cảm, ba ba. Ai? Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình hỏi ra thanh âm, ba ba. Ta ở chỗ này, đô đô. Nghiêm Mặc đi bước một bước ra. Trung quanh tất cả đều là sương mù. Cây cối biến mất, sở hữu đồ vật đều biến mất. Chỉ có phía trước truyền đến nhi tử thanh âm ở dẫn đường hắn, bá. Có thứ gì từ hắn bên người chạy qua? Phát ra sắc nhọn tiếng cười, ai? Nghiêm Mặc nắm chặt dao phẫu thuật, hì hì. Hắn là của ta, thanh âm ở trong sương mù vờn quanh, ngươi là ai? Nghiêm Mặc cẩn thận hỏi, ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thanh âm kia tựa hồ có nào đó ma huyễn lực lượng. Dụ dỗ Nghiêm Mặc hồi ức, hắn phòng thí nghiệm, hắn ở cùng ai khắc khẩu, hắn ở đối ai phát ra châm chọc cười lạnh, hắn từ chính mình trong cơ thể lấy ra tinh tử, hắn lựa chọn, ba ba, cứu cứu ta, mang ta đi ra ngoài. Nghiêm Mặc mãnh mà từ trong hồi ức bừng tỉnh, đô đô, ba ba, cứu cứu ta, đô đô, người ở nơi nào? Nghiêm Mặc ở trong sương mù điên cuồng chạy vội, là ta. Có thứ gì ở hắn bên người cùng với hắn chạy, còn ở bên tai hắn phát ra chói tai tiếng cười. Hắn là của ta, ta, ngươi tìm không thấy hắn, tìm không thấy, nơi này có quái thú. Ba ba, nhanh lên tới cứu ta, ta liền phải bị ăn luôn. Không, đô đô, Nghiêm Mặc hô to, miệng một chút bị người che lại, ngô ngô. Nghiêm Mặc liều mạng giãy giụa, đầu óc không hề nghĩ ngợi. Trở tay một đao hung hăng thọc vào đối phương thân thể, ách. Có người phát ra một tiếng kêu rên, còn mắng một câu thô tục, nhưng ôm lấy hắn tay lại không có buông ra, thậm chí ôm đến càng khẩn, giam cầm trụ hắn tứ chi, Nghiêm Mặc đang muốn chuyển động trong tay chuôi đao. Hoàn toàn lấy đối phương tánh mạng, Mặc, tỉnh tỉnh, là ta, một trận gió lạnh thổi tới. Nghiêm Mặc động tác đột nhiên đình chỉ. Hắn thanh tỉnh, Nguyên Chiến xem hắn không hề dãy giụa, cũng chậm rãi thả lòng, bọn họ ra tới. Đây là một mảnh chiếm địa không lớn đất trống. Mặt đất tựa hồ có điểm kỳ quái, tương đương cứng rắn, giống như là cục đá phô thành. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Hắn không ngừng cảm thấy phong. Hắn còn thấy được sao trời. Ta tư tế đại nhân, ta sẽ không chết đi. Nguyên Chiến che lại chính mình miệng vết thương, môi run rẩy. Hắn đối nhà hắn tư tế quá không đề phòng. Nghiêm Mặc cúi đầu xem hắn miệng vết thương. Thực hào. Hắn ở phản ứng ôm lấy chính mình người là ai sau khống chế được theo bản năng muốn chuyển động. Chuôi đao dục vọng, thậm chí không đem giải phẫu đao rút ra, tạm thời sẽ không. Bất quá có điểm phiền toái. Nghiêm Mặc thưởng thức chính mình kiệt tác. Nhìn, này một đao chát đến nhiều chuẩn. Hắn hoàn toàn bằng cảm giác ở tìm yếu hại. Thế nhưng một chút cũng chưa tìm lầm, như thế nào phiền toái. Nguyên Chiến sắc mặt có điểm tái nhợt. Bất quá biểu tình thực chấn định. Tự hồ phi thường tin tưởng nhà hắn tư tế đại nhân sẽ không làm hắn liền như vậy đã chết dường như. Ta đã không có sinh mệnh lực chúc phúc năng lực. Muốn chữa khỏi ngươi cái này miệng vết thương sẽ tương đối khó. Nếu đem người mang tiến phòng thí nghiệm, hắn có 10 thành nắm chắc đem người cứu trở về tới. Nhưng là muốn dẫn hắn đi vào sao? Ta đã chết, ta sẽ đem ngươi cũng dẫn đi. Nam nhân hung ác biểu tình nói cho hắn. Hắn nói tuyệt đối là lời nói thật. Nga, Nghiêm Mặc không sao cả mà xoa xoa mặt. Đúng rồi, ta vừa rồi làm sao vậy? Uy, kia đau ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Ngươi hiện tại tốt nhất vừa động đều đừng cử động. Nguyên Chiến động tác động lại. Ngón tay chậm rãi rời đi chuôi đao. Không phải vừa rồi, là một hồi lâu. Nguyên Chiến giơ tay. Nghiêm Mặc không trốn, Nguyên Chiến tàn nhẫn cười. Ngón tay cắm vào tóc của hắn, xoa ra đầu hắn, người tóc đều ướt, phía trước dưới mặt đất ngươi kêu xong cuối cùng một câu liền hôn mê, hôn mê. Kia hắn nghe được, nhìn đến những cái đó, Nghiêm Mặc tay đè lại bụng nhỏ, nghe, tiếng ca, lần này Nguyên Chiến cũng nghe tới rồi. Hai người cùng nhau nhìn về phía tả phía trước mà bọn họ chung quanh. Những cái đó cây cối rậm rạp mà vây quanh bọn họ. Trong bóng đêm giống như là có thứ gì tránh ở những cái đó cây cối mặt sau quan sát đến bọn. Họ, ngươi làm cái gì? Vì cái gì những cái đó cây cối không hề công kích chúng ta? Này khối địa mặt ngươi làm cho. Nghiêm Mặc thấp giọng hỏi. Đợi trong chốc lát không nghe được Nguyên Chiến trả lời. Không khỏi kỳ quái mà liếc hắn một cái. Lại hỏi một lần, Nguyên Chiến bỗng nhiên giơ tay tàn nhẫn chịu chính mình một cái tát. Vang dội bàn tay thanh đem Nghiêm Mặc đều kinh sợ. Mà cái này cái tát mang đến chấn động, cũng làm vết đao chảy ra máu tươi. Nghiêm Mặc nhíu nhíu mày. Hắn còn không nghĩ người này chết. Kia tiếng ca, Nguyên Chiến ánh mắt tàn nhẫn, cũng không để ý tới trên người dao phẫu thuật có thể hay không lệch vị trí. Một phen đem Nghiêm Mặc kéo đến phía sau, hai mắt hung ác mà trừng mắt tả phía trước rừng cây. Ta biết băng bọn họ vì cái gì sẽ không thấy. Vì cái gì? Nghiêm Mặc rũ xuống mí mắt. Người theo bản năng động tác nhất không lừa được người. Mà hắn vừa mới thọc người này một đao. Bởi vì. Phốc. Rất nhỏ thanh âm. Ngay từ đầu hai người đều không có lưu ý. Thẳng đến Nguyên Chiến cảm giác chính mình cánh tay giống bị cái gì chập một chút. Nguyên Chiến cúi đầu. Nâng lên cánh tay rút ra cắm ở trên cánh tay. Giống như lá thông lại một đầu thô một đầu tề ám hắc mộc thứ. Này ngoạn ý, Nguyên Chiến nói còn chưa dứt lời. Đôi mắt một bế, thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Nghiêm Mặc đỡ hắn một phen. Làm hắn tránh đi miệng vết thương trực tiếp va chạm mặt đất, xem. Kỳ thật giết người thật sự không khó. Người không có khả năng vĩnh viễn đều ở vào vạn vô nhất thất phòng thủ trạng thái. Nghiêm Mặc cúi, đầu xem Nguyên Chiến thân thể. Lẩm bẩm nói, công kích thăng cấp, này đó cây cối thật thông minh, biết ngươi lợi hại, biết ngươi uy hiếp lớn nhất, liền trước hết giải quyết ngươi. Bất quá chúng nó vì cái gì không công kích ta? Nghiêm Mặc nửa quỳ trên mặt đất vây quanh Nguyên Chiến, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh cây cối, sàn sạt. Sàn sạt, phong thổi qua cây rừng thanh âm, có cái gì tự tả phía trước trong rừng cây chậm rãi đi ra, tác giả có lời muốn nói. Này một vòng quá đến tựa như đánh giặc, các loại đau cũng vui sướng. Ha ha, trước kia cháu trai sinh hạ tới khi ta còn là học sinh, liền cảm thấy tiểu cháu trai thực đáng yêu. Hiện tại đại nhân, lại giữ nhà thêm tiểu bảo bảo, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại ta có một cái cháu trai, một cái chất nữ. Hai người tuổi kém rất lớn. Nhà của chúng ta đại nam hài hiện tại liền bắt đầu sầu tương lai hắn đường muội tìm cái dạng gì bạn. Trai, nói hắn muốn nghiêm khắc chấn cửa ải. Ha ha, mũ mũ. Hết chương.